có vợ là cả gia tài, chương 241, anh ấy không bao giờ có thể yêu cô, góc truyện audio.com. Cách chương.